Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3117, chương 3122, tiên đạo thiên tôn. Nghe đồn, ác ma trên bảng người, đều là đại gian đại ác chi đồ, cũng là tám đại siêu cấp tông môn chỗ truy sát đối tượng. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải một ác ma trên bảng thành viên. Cái này tại bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ha ha, tại lúc này, một đạo tiếng cười khẽ tùy theo vang vọng, Ngụy Thành ba người đồng loạt hướng về tiếng cười nơi phát ra nhìn lại. Nhìn thấy Hạ Minh ở một bên bạn thân, ba người đều là có chút giận dữ. Ngươi cười cái gì? Ngụy Thành bên người một tên nam tử, nghiêm nghị quát lớn, cười các ngươi không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh châm chọc nói, muốn chết. Ngụy Thành bên người nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt định xuất thủ, bành. Có thể tại thời khắc này, tên nam tử này trực câu câu ngã xuống, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Cái này bất chợt tới tình huống đem Ngụy Thành cũng là cho giật mình, bành. Ngụy Thành vừa định muốn nói chuyện, cái này một người khác cũng là trực câu câu ngã xuống. Ngụy Thành sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì a. Hạ Minh híp mắt cười tủm tỉm nói, há đúng, quên nói cho ngươi, cái này ma liên hoa có độc, hai người bọn họ có lẽ là trúng độc đi. Bất quá ngươi a. Xoát, Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Ngụy Thành sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, Ngụy Thành đột nhiên co quắp, thân thể cũng là mềm nhũn ngã xuống. Ba người bọn họ đều là nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cái kia phiên bộ dáng, xem ra có chút buồn cười. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta cảm giác ta linh khí không có? Ta cũng vậy. Trong cơ thể ta cũng trống trơn như thế, thì liền thân thể cũng giống như là không bị khống chế một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người là vừa sợ vừa giận, hiện tại còn muốn giết chúng ta à? Hạ Minh chậm rãi đi vào ba người trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia dày đặc răng trắng nhìn tất cả mọi người là có chút kinh hồn bạt vía. Ngụy Thành càng là vô cùng phẫn nộ, có phải hay không là ngươi, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Ngụy Thành vô cùng phẫn nộ, sớm biết thì không cùng Hạ Minh nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp xử lý Hạ Minh. Như vậy Hạ Minh chữ vật giới chỉ chính là mình, nhưng hôm nay chính mình ngược lại bị âm, hiện tại đoàn người mình có thể mặc người chém giết, điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Đây cũng không phải là ta giở trò quỷ. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ cách đó không xa ma liên hoa, cười ha hả nói, muốn nói cao quý, cũng là những món kia giở trò quỷ, cùng ta có thể không có quan hệ, chắc hẳn các ngươi cũng rất coi trọng đồ chơi kia a. Cũng được, đã các ngươi muốn, vậy thì đưa cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh giẫm một cái mặt đất, ba người này thân thể trong nháy mắt phi lên, sau đó Hạ Minh một cái đá ngang, chính là quét ngang mà đi. Bành, theo một tiếng vang trầm vang vọng, cái này Ngụy Thành ba thân thể người chính là bị hung hăng quăng bay đi. Tại ba người này không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt, trực tiếp là rơi vào trong ao. Xoát, bọn họ rơi xuống nước cái kia một sát na, tại cái ao này bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số cây thân. Những thứ này rễ cây trong nháy mắt cuốn lấy ba người. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, ba người này chính là hóa thành một đống bạch cốt, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. T. Hạ Minh kiến thức đến tình cảnh này, cũng không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây chính là ma liên hoa, quả nhiên là khủng bố như vậy. Đi, Hạ Minh không nói nhảm, mang theo một đoàn người nhanh như thiểm điện hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh liền đi vào trăm dặm có hơn. Lúc này, Hạ Minh đám người đi tới một ngọn núi khe. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cho bọn hắn ăn, Hạ Minh tiện tay vung lên, xuất ra mấy cái đạn dược. Chư nhị cũng không có nói nhảm. Vung tay lên mấy người này toàn bộ đều là hé miệng. Đan dược rơi vào trong miệng mọi người, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không thể động đậy. Lão đại, chúng ta đến đón lấy làm sao chạy? Chư nhị nhìn một chút chỗ này di tích, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cái này bốn phía nguy hiểm trùng điệp, vừa mới nếu không phải bọn họ sớm báo trước, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị ma liên hoa giết chết. May ra hắn bách độc bất xâm, chỉ là một đóa còn chưa thành thục độc liên hoa, cũng không làm gì được hắn. Các ngươi có cảm giác hay không? Nơi này tựa hồ có chút không thích hợp. Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái gì không đúng? Trần Huyền Phong cùng Rayleigh một đoàn người ở một bên, dựa vào tại trên một tảng đá. Thân thể bọn họ tuy nhiên không động đậy, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể nói chuyện. Vì vậy mới có hỏi một chút. Luôn luôn cảm giác nơi này rất kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì tại ngấp nghé một dạng. Hạ Minh cau mày, mở miệng nói, có đồ vật gì tại ngấp nghé? Chư nhị cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn biết lão đại của mình đối với nguy hiểm bén nhạy dị thường. Nếu là Hạ Minh nói như vậy, tất nhiên là có cái gì không đúng địa phương. Nơi này tựa hồ có một loại rất đặc biệt khí tức. Chư nhị đột nhiên nói, đặc biệt khí tức? Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ. Không tệ. Chư nhị hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này phảng phất như là bị một người sáng tạo một dạng, thậm chí còn lưu lại một đạo khí tức. Một đạo khí tức? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Nếu là ta đỉnh phong thời kỳ, đạo này khí tức không đáng để lo. Nhưng nếu là hiện tại thực lực như vậy, chỉ sợ không phải cái này người đối thủ. Chư nhị nói, nói như vậy nơi này còn có người khác. Trần Huyền Phong sắc mặt có chút khó coi nói ra, chẳng lẽ nơi này di tích là một cái âm mưu? Không phải. Hạ Minh hít sâu một hơi, đột nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến cái gì, lúc này hỏi, chẳng lẽ là Tiên Đạo Thiên Tôn? Tiên Đạo Thiên Tôn, lời vừa nói ra, mày Như Họa cùng Ngô Cẩn Huyên đều là bị hấp dẫn tới. Tiên Đạo Thiên Tôn, có thể nói là cái thế giới này thần thoại, cũng đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, càng là trong cái thế giới này, lưu lại từng đạo truyền thuyết. Rất nhiều người đều đem Tiên Đạo Thiên Tôn xem làm gương. Còn nhớ rõ ta tại luyện đan trên đại hội thu hoạch được cái kia một tin tức a. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, là tin tức gì? Hạ Minh cũng không có cẩn thận nói qua, cho nên một đoàn người cũng không được biết. Nơi này hẳn là Tiên Đạo Thiên Tôn thành lập, mà lại ở chỗ này còn có lưu Tiên Đạo Thiên Tôn đồ vật. Câu nói này mọi người đều là toàn thân chấn động, trong đôi mắt càng là toát ra một chút hỏa nhiệt. Có lưu Tiên Đạo Thiên Tôn đồ vật, cái này chẳng phải là nói là Tiên Đạo Thiên Tôn truyền thừa? Trần Huyền Phong kích động hỏi. Chưa hẳn. Hạ Minh khẽ lắc đầu nói, Tiên Đạo Thiên Tôn hẳn là có lưu hắn đồ vật, nhưng cụ thể có phải hay không truyền thừa còn cũng không biết. Nhưng nhất định là có đồ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Rayleigh nói, đi tìm. Hạ Minh trong đôi mắt lướt qua một đạo quang mang. Đạo tia sáng này lóe lên liền biến mất. Liền nói ngay, chờ các ngươi khôi phục lại, chúng ta đi một chỗ. Ta muốn, chúng ta cần thiết đồ vật, cần phải thì ở chỗ đó. Trong nháy mắt, Hạ Minh hình như có phát giác. Sống lại mộc. Không biết sống lại mộc hội không lại ở chỗ này. Vẫn là nói, nơi này chỉ là Tiên Đạo Thiên Tôn lưu lại một đạo truyền thừa thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.